Ma Phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 18, nội đan của yêu vương. Góc truyện audio.com. Diệp Tuyết bị buộc thừa nhận sủng hạnh của hắn, đôi tay nắm cỏ khô phía dưới, muốn khóc lại không dám khóc, nàng sợ, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội tên cầm thú này. Không đúng, bản thân hắn chính là cầm thú, phải nói tên cầm thú này không bằng gia hỏa. Ngươi chịu đựng, không khó chịu sao? Thấy nàng quật cường cắn môi dưới, Tích Phong cúi người, dùng một đôi mắt đưa tình đắm đuối nhìn nàng, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ. Kêu đi sẽ không khó chịu như vậy nữa. Nàng tiếp tục cắn chặt hàm răng, chính là không chịu phát ra một chữ. Người trên người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hung quang, đột nhiên co rút thân thể tăng nhanh động tác của mình. Diệp Tuyết thân thể nhỏ yếu, nơi nào chịu được hành hạ như thế, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, đau đến nàng chỉ muốn hôn mê. Chỉ tiếc trời không chiều ý người, đầu óc rất tỉnh táo, so với bất kỳ lúc nào đều nhạy cảm. Trong miệng không tự chủ kêu ra giếng, nàng cũng không chịu nổi nữa, đưa tay liều mạng đẩy hắn. Không cần, cầu xin ngươi, dừng lại, thật là đau, đau không, là ngươi tự chuốc phiền, không trách được ta. Chấm, Tích Phong từng câu từng chữ nói xong, động tác phía dưới chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm dùng sức. Hắn vốn định hào hào vuốt ve nàng, đợi sau khi thân thể nàng thích ứng, làm động tác kế tiếp. Nhưng nữ nhân chết tiệt này cố tình không theo ý của hắn, không tự trọng đối nghịch với hắn, vậy thì thật xin lỗi, hắn cũng không còn tính khí tốt như vậy để cho nàng từ từ tiêu tan. Ô ô, cái tên cầm thú này, xúc sinh, ngươi buông ta ra. Diệp Tuyết cảm giác thân thể mình sắp nát tan rồi, máu huyết trong thân thể lần nữa từ dưới bốc lên, cảm giác kia. Cùng tối qua giống nhau như đúc, chẳng lẽ lại là vì hồ đan của mình sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tích Phong thấy nàng phản ứng, biết thời cơ không sai biệt lắm, cúi đầu trực tiếp ngậm môi của nàng, sau đó đầu lưỡi linh xảo bá đạo cạy hàm răng của nàng ra, phát công đem nội đan của mình bước ra chậm rãi truyền vào trong miệng nàng. Diệp Tuyết chỉ cảm thấy cổ họng một hồi bế tắc, sau đó liền có thứ gì trượt vào, mỗi nơi trải qua đều là đau nhói như thiêu như đốt. Ngũ tạng lục phủ giống như bị xé mở, sau đó từng chút bị thứ gì đó cắn nuốt sạch. Nàng phát điên dãy rủa, nhưng bị hắn gắt gao ấn xuống, miệng đối miệng, một kẽ hở cũng không có. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ngón tay bấm trên tay hắn từ từ mất đi khí lực, rốt cuộc ngất đi. Tích Phong trong lòng kêu to không ổn, nữ nhân đáng chết này, thể chất cũng quá yếu đi, ăn linh chi ngàn năm, rõ ràng nhanh như vậy đã hôn mê. Tay phải vận khí, một đoàn bạch quang từ từ ở lòng bàn tay hội tụ, sau đó từng tia một đưa vào trong cơ thể nàng. Diệp Tuyết nhíu mày một cái, lập tức có thứ gì ngưng kết. Hắn vội vàng hấp khí, đem nội đan từ trong cơ thể nàng dẫn ra, nhân tiện lấy theo cả nội đan của nàng. Diệp Tuyết cảm thấy trên người chợt nhẹ, đau đớn mới vừa rồi trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Khẽ mở mắt ra, phát hiện trong tay yêu vương, hai hạt châu bay lên không xoay tròn, một viên là 7 màu, một viên khác là màu cam. Bên cạnh hạt châu màu sắc rực rỡ, hạt châu màu cam có vẻ đặc biệt tầm thường. Chỉ là dần dần, màu cam ở hạt châu từ từ phai đi, từ từ chuyển hóa thành màu vàng. Mà hạt châu màu sắc rực rỡ không có thay đổi gì, chỉ là tản mát ra ánh sáng yếu hơn một chút. Cách chương.